Mân Côi Thành xây dựng lâu như vậy, ở đây luôn có một nơi bí mật, những quý tộc sau khi chết. Cửu U nở nụ cười âm hiểm, nói còn chưa dứt lời đã khiến Bạch Khởi dùng mình. Cửu U quả thực càng ngày càng hồ đồ, khiến Bạch Khởi càng phải đề phòng hắn hơn. Tên này chưa nói xong Bạch Khởi biết ngay chủ ý của hắn, mà hắn ta cũng nghĩ ra được, từ giả vi đại, Bạch Khởi có đánh chết cũng không thể làm việc này. Mặc dù Bạch Khởi không phải tốt, nhưng những việc như cầm thú này, hắn không làm được. Không cần nói nữa, ta không làm. Bạch Khởi kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này. Ngươi có thể làm ăn buôn bán. Đúng, làm ăn buôn bán. Ngươi có thể buôn bán kiếm tiền, sau đó đổi điểm thưởng để nâng cao bản thân. Ha ha, cách này không tồi. Ngươi có thể thử. Cửu U cười gượng hai tiếng, bỗng nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Á Lý đáng thương. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Khởi không có thời gian đi tìm một công việc thích hợp để kinh doanh. Dù sao muốn buôn bán cũng không phải là chuyện đơn giản. Muốn kiếm tiền trước tiên phải có một kế hoạch hợp lý và một người thích hợp. Còn phải có nguồn vốn căn bản và những thứ này. Bạch Khởi không có gì cả. Điều này khiến cho Bạch Khởi có chút đau đầu. Mỗi ngày ngoại trừ không ngừng chạy lại bị hành hạ, cũng không có việc gì khác có thể làm. Đương nhiên thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi cũng chạy tới Đắc Nguyệt Lâu uống hai ly. Tuy rằng trong tay Bạch Khởi có tiền, nhưng dường như cũng không nhiều. Bạch Khởi, con đợi một chút. Một ngày kia, trong khi Bạch Khởi chuẩn bị rời khỏi phủ bỗng bị người ta gọi lại. Người gọi Bạch Khởi không ai khác chính là phụ thân Bạch Khởi, chính là Bạch Kinh Thiên, thống lĩnh hơn 10.000 cấm vệ quân. Lúc này Bạch Kinh Thiên mặc bộ khôi giáp, khoác lên cây kiếm sáng chói, Tác Luân và mười mấy thân binh đi theo, dường như là muốn đi ra ngoài. Phụ thân, có chuyện gì sao? Bạch Khởi thấy tình cảnh như thế, đầu tiên là sững sốt, tiếp theo là quay người lại, thấp giọng cung kính hỏi. Đương nhiên, con đến Vương Đô cũng được một khoảng thời gian rồi. Tối nay ta chuẩn bị mở một buổi yến tiệc vì con, giới thiệu con cho các đại tiểu quý tộc trong Vương Đô. Con phải chuẩn bị tốt một chút. Thân là con cháu của Bạch gia, tuy rằng không yêu cầu con hiểu biết sâu về nghi lễ quý tộc, nhưng ít nhất đến lúc đó không nên thất lễ. Tối hôm nay đối với con rất quan trọng. Bạch Kình Thiên nhìn Bạch Khởi trước mặt mỉm cười nói. Nói xong vỗ vỗ vai Bạch Khởi rồi dẫn nhóm người Tác Luân xoay người rời khỏi nơi này. Yến tiệc. Ha ha. Bạch Khởi nhìn theo thân ảnh của nhóm người Bạch Kình Thiên rời khỏi, cười khẽ một tiếng cũng đi theo ra ngoài. Mục tiêu của hắn vẫn là cửa hiệu của Âu Đại Sư. Mấy ngày nay không ngừng bị đánh, khiến Bạch Khởi cảm thấy thực lực của mình dường như tăng lên. Bình chướng giữa nhất tinh đại đấu sư đến nhị tinh đại đấu sư dường như đã buông lỏng. Bạch Khởi biết, đợi mình cố gắng thêm chút nữa chắc chắn là có thể đột phá. Ra khỏi đại môn của Bạch gia ở Kinh Thành, đi ước chừng được một canh giờ thì Bạch Khởi đã đến cửa tiệm Bách Luyện. Lúc này Tiểu Kiền còn đang dùng bố để gõ thứ gì đó. Âu Đại Sư đang tựa vào cửa, một vẻ mặt lười biếng uống rượu. Sau khi thấy Bạch Khởi, Âu Đại Sư uể oải mở miệng nói. À, đây không phải Tiểu Bạch Khởi sao? Sao lại tới đây nữa? Mấy ngày nay bị hành hạ còn chưa đủ sao? Ta đến để tăng cường thực lực. Bạch Khởi chẳng để ý tới lời này, chỉ lạnh nhạt nói rồi đi thẳng vào trong khuôn viên. Đối với những loại người như lão Âu Đại Sư này, Bạch Khởi sử dụng cách đối kháng cơ bản nhất là không để ý tới hắn. Tiểu Kiền hôm nay đóng cửa không làm nữa, đi giáo huấn tên tiểu tử kia. Âu Đại Sư nghe xong đột nhiên đứng lên uống một ngụm rượu, cười ha hà, nói xong xoay người đi vào trong trước. Thợ rèn Tiểu Kiền sau khi đóng cửa cũng theo vào, sau đó bắt đầu hoạt động gân cốt, dường như muốn hung hăng dạy dỗ Bạch Khởi một trận vậy. Binh, Tiểu Kiền như lợi tiện bắn về phía Bạch Khởi, trong thoáng chốc đã đến bên cạnh Bạch Khởi, mặc dù đã kịp phản ứng, tung ra một chưởng đón đỡ nhưng đáng tiếc vẫn bị đối phương đánh bay ra ngoài. Lực lượng của hai người rõ ràng có sự chênh lệch. Bạch Khởi hiển nhiên không thể so sánh với Tiểu Kiền, dù sao người ta vẫn là đấu linh hàng thật giá thật. Nhưng Bạch Khởi cũng không nản lòng, bị đánh xong tự bò lên, tiếp tục nghênh chiến. Huấn luyện mấy ngày này, mấy cái khác không nói, chỉ nói đến năng lực đối kháng và năng lực phản ứng, Bạch Khởi đều có tiến bộ. Thỉnh thoảng Bạch Khởi còn có thể tiến hành một hai lần phản công. Tuy rằng phản công này đối với Tiểu Kiền mà nói chẳng là gì, nhưng nói gì đi nữa thì đây chẳng phải một sự tiến bộ sao? Hai người có qua có lại, Bạch Khởi luôn là đơn phương bị thương, nhưng có thể xem ra được thực lực của Bạch Khởi đang ngày càng một tiến bộ. Đến lúc xế chiều, trong lúc Bạch Khởi một lần nữa bị đánh ngã, tay vịn cằm thâm tím, Bạch Khởi đứng dậy nói, được rồi, hôm nay dừng ở đây, dừng ở đây. Tiểu tử, chẳng lẽ lòng kiên nhẫn của ngươi chỉ có thế sao? Bây giờ vẫn còn sớm, nếu như lòng kiên nhẫn của ngươi chỉ có như thế, nghị lực của ngươi chỉ có chút ít như vậy, ta khuyên ngươi trong vòng một tháng sau vẫn nên đừng đi kiếm Độc Cô Chiến Thiên biến thái kia giao chiến. Người của Độc Cô gia biến thái vô cùng, tuy rằng Độc Cô Chiến Thiên tuổi còn nhỏ, thực lực cũng tương đương ngươi, nhưng ta dám khẳng định nếu bây giờ ngươi đi giao thủ với tên kia, nhất định sẽ bị hắn chém thành thịt. Lười nhác nhìn Bạch Khởi một cái, Âu Đại Sư đứng kế bên uống một ngụm nói, không phải, ngày mai ta tiếp tục đến đây, tối nay ta còn có chuyện phải làm. Bạch Khởi nghe xong những lời này nhẹ nhàng nói xong trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, bộ dạng mình bây giờ sưng như đầu heo, sao trở về đây? Xem ra lát nữa mình chỉ có thể đi tìm Tế Tự nhờ giúp đỡ thôi. Nếu không với bộ dạng này sao dự yến tiệc tối nay? Không đúng, sao ngài biết chuyện của ta với Độc Cô Chiến Thiên? Trong thoáng chốc trong đầu Bạch Khởi tinh quang chợt lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người Âu Đại Sư và Tiểu Kiền thần sắc quái dị đang ở trước mặt. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi tưởng đây là bí mật sao? Ha ha, ngươi phải biết, hai tên tiểu tử ở với ngươi trong khoảng thời gian này là người nổi danh nhiều chuyện đấy. Bí mật nào mà bọn họ có thể giữ được chứ? Chuyện quyết đấu của ngươi và Độc Cô Chiến Thiên cả Vương Đô đều biết. Âu Đại Sư hớp một ngụm, lúc nói còn nháy mắt về phía Bạch Khởi khiến Bạch Khởi vô cùng khó chịu. Không để ý tới lão này nữa, Bạch Khởi quay lưng chuẩn bị đi khỏi. Âu Đại Sư ngồi trên cầu thang được tạo thành từ đá phiến xanh, tựa lưng vào cột, đột nhiên mở miệng nói, ta nói cho ngươi biết, tiểu tử ngươi chẳng lẽ bỏ đi vậy sao? Ha ha, cái này thật không giống phong cách của ngươi, lão tiểu tử Bạch Ngọc Đường để ta dạy dỗ ngươi, thật ra ta cũng không có gì có thể dạy dỗ ngươi, như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn phải tới đây, ta để Tiểu Kiền rèn luyện, sau đó, đợi ngươi sắc phong tước vị rồi thì theo ta ra ngoài lịch lãm. Ta đảm bảo, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Theo ngươi ra ngoài lịch lãm. Bạch Khởi nhìn Âu Đại Sư đang đứng trước mặt một chút, nhưng sau đó lập tức gật gật đầu. Tuy rằng lão tiểu tử này không nói rõ, nhưng Bạch Khởi cũng đại khái hiểu được rằng hắn chuẩn bị dẫn mình ra ngoài luyện tập một phen. Chỉ là không biết hắn an bài việc lịch lãm lần này như thế nào. Ta sẽ đi. Bạch Khởi nghe xong gật gật đầu đáp. Nói xong đi ra khỏi cửa tiệm, Bách Luyện, nơi mà Bạch Khởi muốn đến là Thần Điện. Quang Minh Thần Điện ở Thiên Ân Đại Lục vô cùng khổng lồ, hầu như mỗi một quốc gia đều có chi nhánh Thần Điện của bọn họ. Trong lúc giúp người khác trị luyện vết thương có thể thu tiền, đồng thời còn có thể lợi ích truyền bá giáo nghĩa. Duy nhất một cái không giống là ở giữa đại lục năng lực của Quang Minh Thần Điện cao hơn quân quyền. Ở những nơi khác vẫn là quân quyền áp chế vững chắc thần quyền. Giống như ở Ba Phạt Lợi Á, năng lực của thần điện ở đây dường như có thể bỏ qua không cần tính. Ngoài một thần điện ở mỗi tòa thành trì còn có vô số hộ vệ bên ngoài, thần điện ở đây không có chút lực lượng nào. Tuy rằng không ít người nghèo khổ tín ngưỡng Quang Minh Thần nhưng phần lớn bọn quý tộc chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhiều người có thái độ tốt đối với thần điện chẳng qua cũng bởi vì có lúc cần thần thuật của thần điện để trị liệu mà thôi. Thần điện của Mân Côi Thành hướng Đông Nam, mặc dù là trọng điểm của nguyên giáo khu Ba Phạt Lợi Á, nhưng ở đây ngoài trừ mấy tên tế tự sổ sách và một gã tế tư chẳng còn người nào khác nữa. Cho dù là thần điện, Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn cũng không được trú lại ở đây, chỉ để lại hộ vệ đoàn chừng 100 người bảo vệ an toàn nơi đây. Trời ơi! Sao ta khổ vậy? Tại sao? thê tử của ta sắp không xong rồi. Những nhà khốn chết tiệt kia đều tham lam thấy chết mà không cứu. Ta đến đây để cầu sự giúp đỡ của thần điện. Thần điện không phải đều tự xưng là nhân từ sao? Ghê tởm, ta chẳng qua là không có tiền. Các ngươi cũng không cần đem ta quăng ra đây. Thê tử ta tính sao đây? Chết tiệt. Nghĩ lại năm xưa A Lý ta cũng là nhân vật oai hùng một cõi. Nếu không phải là do giúp các quý tộc kia, sao ta lại rơi vào bước đường cùng này? Nói cho các ngươi biết, lúc đó gia tài của ta đủ để mua lại nửa cái Mân Côi Thành. Chẳng lẽ các ngươi không thể thương hại ta sao? Ta sẽ trả lại các ngươi, ta thề. Chỉ cần các ngươi cho ta thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm ta sẽ trả gấp 10 lần cho các ngươi. Bạch Khởi đi thẳng một mạch, đến trước cửa thần điện, vừa lúc thấy một tên mập bị mấy người hộ vệ trong thần điện khiêng ra, hung hăng quăng xuống dưới đất. Tên mập kia bộ dạng oán trách bi thương không ngừng ở đó gào thét. Tuy rằng thần điện này được tuyên dương với danh xưng là từ bi, nhưng muốn trị liệu trong thần điện cũng cần có tiền. Theo lời của bọn hắn, những người nếu không chịu cống hiến tiền cho thần đều là những giáo đồ bất trung, mà những giáo đồ bất trung thì không có tư cách nhận được ánh sáng rực rỡ của thần linh. Lời tuy là nói thế, chẳng qua là có chút vô sỉ. Chuyện này ở thần điện nhìn mãi quen mắt, tên mập này không phải là người đầu tiên gặp tình cảnh như vậy, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Vốn dĩ những chuyện như vậy Bạch Khởi không để tâm tới, xem một cái coi như xong, nhưng những lời của tên mập này gợi lên hứng thú cho Bạch Khởi. Tài sản từng có thể mua lại nửa Mân Côi Thành. Trời ạ, đây quả thực là đang nói đùa. Phải biết rằng Mân Côi Thành đứng vững vàng ở đại lục ngàn năm không suy xuyển, nơi đây có vô số quý tộc phú thương, nơi đây có thể nói là tấc đất tấc vàng, muốn mua lại nơi đây cần bao nhiêu là tiền. Con số này tuyệt đối kinh khủng. Bạch Khởi nghe xong những lời này liền cảm thấy tên mập này đang nói dối. Nhưng ánh mắt, nét mặt và khí độ thoáng ẩn hiện của tên mập này lại khiến Bạch Khởi cảm thấy dường như chuyện này là thật. Nhưng Bạch Khởi lại có chút hiếu kỳ, người này rốt cuộc là vì cái gì mà lưu lạc đến bước này? Điều này khiến Bạch Khởi rất hiếu kỳ. Nếu hắn thật sự giàu như vậy, sao có thể lưu lạc đến bước đường cùng như vậy? Thậm chí không thể lấy ra nổi chút ít tiền để trị liệu cho thê tử của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, gia nhạc phúc. Đến đây Bạch Khởi nhịn không nổi đi tới, mang theo giọng trào phúng nói: ngươi quả thật đã từng giàu như vậy, sao lại lưu lạc đến bước đường này? Hắc hắc, chắc là ngươi đang nói dối. Cái gì? Nói dối? Nói cho ngươi biết, A Lý ta đây không nói dối bao giờ. Ngươi đi ra Lan Đế Quốc hỏi một tiếng A Lý ta đây, ai mà không biết ta? Chết tiệt, nếu như không phải tên quốc vương tham lam chết tiệt của Gia Lan Đế Quốc giúp bọn quý tộc vì tài sản của ta mà ra tay với ta, sao ta có thể lưu lạc đến bước này? Tên mập A Lý nghe xong những lời này dường như bị kích động, lập tức nhảy lên, kích động nói như thế với Bạch Khởi. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh mình hôm nay như bị kẹp xong đánh ỉu xìu xuống, lần nữa ủ rũ ngồi ở đó, vẻ mặt vô nại và khổ sở. Vậy sao? Bọn quý tộc kia và tên hoàng đế đó hãm hại ngươi. Vậy sao ngươi lại rơi vào bước đường này? Nếu như ngươi nói ngươi đã từng rất giàu có, vậy ta nghĩ chắc chắn ngươi không đến nỗi phải rơi vào bước đường nào. Cả tiền thuốc của thê tử mình cũng không thể chi trả nổi. Bạch Khởi không cho là đúng nói. Chết tiệt. Ta thừa nhận bây giờ ta không có tiền, nhưng ta rất lành nghề buôn bán. Trước khi phụ thân ta mất, thương hội còn chưa hình thành. Gia sản mà ta thừa kế chỉ có 3.000 kim tệ, nhưng trong vòng 10 năm thương hội của ta đã bao trùm cả Gia Lan Đế Quốc, thậm chí giao dịch với phương Tây phương Bắc. Gia sản của ta đếm không xuể. Chết tiệt, nếu không phải ta quá giàu có sẽ không bị những tên khốn kia đố kỵ. Tên hoàng đế chết tiệt kia lừa gạt ta lấy tiền ra xây dựng lại bức tường thành của đế đô, đã vậy còn không thỏa mãn, vì gia sản của ta thậm chí đem quân tiêu diệt ta, đồng thời phái cao thủ truy sát ta. Nếu không phải mấy năm nay ta nuôi được vô số cao thủ, ta bây giờ có lẽ đã chết dưới tay bọn khốn đó. Đáng tiếc, bây giờ một xu ta cũng không có. Từ Gia Lan Đế Quốc tới đây ít nhất 3.000 dặm, tiền bạc ta đem theo đều tiêu xài hết. khiến ta bây giờ trở lên trắng tay. Nếu ta có tiền, cho dù là 10 ngân tệ thì A Lý này trong vòng một tháng chắc chắn có thể kiếm được mấy kim tệ. Nhưng trong lúc bị truy sát có lần ta làm rơi hết tiền. Bây giờ kể cả người thê tử xinh đẹp của ta cũng bị bệnh. Ta không có tiền khám bệnh cho cô ấy. A Lý ngồi ở đó hung hăng chửi. Nhưng nói đến sau cùng người tên mập rung lên. Nước mắt từ trong đôi mắt nhỏ chảy ra. Xem ra hắn rất không cam lòng. Bạch Khởi rất đồng tình với cảnh ngộ này. Nhưng đồng tình cũng vô dụng. Chuyện bất bình trên thế giới này quả là rất nhiều. Bạch Khởi không thể nào quản hết. Xác thực mà nói không có công sức quản nhiều như vậy. Nhưng đối với A Lý này Bạch Khởi dâng tràn lên một tia cảm xúc khác biệt. Bây giờ Bạch Khởi đang cần người. Cần một nhân tài buôn bán như A Lý này. Bởi vì Bạch Khởi rất cần tiền. Nói là cần tiền. Thực ra là cần thực lực. Nhưng Bạch Khởi bây giờ không có cách nào nâng cao thực lực. Tu luyện với Âu Đại Sư tuy rằng là sự lựa chọn không tồi nhưng lại quá chậm. Tuy nói có thể nâng cao thực lực. Nhưng không phù hợp với yêu cầu của Bạch Khởi. Bạch Khởi cần là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, khiến cho mình càng lớn mạnh, khiến cho mình trở nên thể tự do tự tại không bị gò bó. Bạch Khởi không thích bị người ta áp chế, cho dù bây giờ trong vương đô này hắn dường như không có bị áp chế, nhưng Bạch Khởi vẫn cảm thấy vô cùng bị gò bó, bởi vì hắn không có thực lực phá vỡ thành kiến thế tục. Đây mới chính là điều Bạch Khởi muốn. Cho nên người duy nhất bây giờ Bạch Khởi có thể dựa dẫm chỉ có thể là tên Cửu U kia. Nhưng Cửu U tăng thực lực không công cho mình sao? Bạch Khởi chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết đó là điều không thể. Tên Cửu U kia chỉ nhận giao dịch điểm vốn không nhận người. Muốn hắn khai ân chi bằng khẩn cầu Quang Minh Thần Hiển Linh còn thực tế hơn. Ít nhất Quang Minh Thần vẫn là thần. Tên Cửu U kia từ đầu đến cuối chỉ là một tên ma quỷ. Tuy rằng Bạch Khởi không biết Cửu U cần giao dịch điểm vì cái gì nhưng Bạch Khởi biết đó đại khái là không có chuyện gì tốt. Mục tiêu của Cửu U vốn không đơn thuần. Điều này ngay từ khi lần đầu tiên Bạch Khởi gặp Cửu U đã thấy được. Nhưng Bạch Khởi không có sự chọn lựa nào khác. Ngay từ lúc bắt đầu đã không được chọn lựa vì Cửu U chính là người hắn có thể dựa dẫm. Người khác đều nói Bạch Khởi lợi hại là thiên tài. Nhưng chỉ có Bạch Khởi tự mình biết mình vốn không phải. Mình chẳng qua là có Cửu U, nếu người khác có được hắn, chắc chắn cũng làm được những chuyện này, thậm chí còn làm tốt hơn mình. Muốn đạt được giao dịch điểm, nhiệm vụ tạm thời ngoài An Đức Lộ kia không có cái khác, về phương pháp giết người. Bạch Khởi không muốn, tạm thời cũng không có năng lực đó, còn lại chỉ là tiền, dùng tiền để đổi giao dịch điểm, nhưng một kim tệ chỉ có thể đổi một giao dịch điểm. Bạch Khởi không có nhiều tiền như vậy. Cho nên hắn sớm đã muốn làm theo lời của Cửu U, tìm một người giúp mình buôn bán. Tuy rằng Bạch Khởi không có vốn gì, nhưng dù sao cũng có chút kiến thức. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, những điều Bạch Khởi biết vẫn không nhiều. Nếu tìm một người thích hợp giúp mình làm việc, muốn không kiếm tiền được cũng khó. A Lý trước mặt, hình như là người rất thích hợp. Điều tiên quyết là những gì trước đây tên này nói cũng không phải là nói dối. Vậy sao? Nếu đã như vậy, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Bạch Khởi mỉm cười, chớp chớp mắt. Tại sao lại giúp ta? Ngươi có điều kiện gì? A Lý vốn không ngốc, nếu không phải sao lại có thể phú giáp thiên hạ giàu. Kể cả Gia Lan đế quốc hoàng đế lớn mạnh cũng phải đố kỵ, còn liên kết với bọn quý tộc để mưu tài hại mệnh hắn. Bạch Khởi lời này vừa thốt ra, A Lý bộ mặt đề phòng nói. Cái này thẳng thắn mà nói, ta có nhiều điểm tốt, nhưng ta không biết kinh doanh, và ta cũng không có thời gian, càng không tiện ra mặt, cho nên ta cần nhân tài như ngươi. Không biết ngươi đồng ý không? Nếu như ngươi đồng ý, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi, chuyện khác không chắc, nhưng chuyện của vợ ngươi bây giờ có thể không thành vấn đề. Bạch Khởi không giấu giếm gì nhìn A Lý nói. Như vậy a? Nếu như ngươi có thể cứu thê tử của ta, như vậy, A Lý ta đồng ý bán mạng vì ngươi. Ngươi phải nói chủ ý của ngươi, nếu nó không được, ta sẽ không đồng ý. Ngươi đồng ý để ta trông coi hết thảy. A Lý nghe xong những lời này nghiêm túc nói, thẳng thắn mà nói bộ dạng Bạch Khởi bây giờ vốn không tốt lắm. Trên khuôn mặt anh Tuấn đầy vết bầm tím, cả người xem ra rất thê thảm. Thật sự rất khó khiến người khác nghĩ hắn là đứa con bá tước thiếu gia quý tộc. điều này a, ta nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện. Bạch Khởi sau khi nhìn xung quanh liền thấp giọng nói vừa chỉ ra phương xa, dẫn A Lý đi vào một góc phía bên cạnh. Khi hai người đi tới một góc, ngồi ở đó sau khi Bạch Khởi nhìn xung quanh không có người, thấp giọng nói với A Lý trước mặt, ngươi biết đấy, chủ ý của ta thế này, ta nghĩ là có thể. Ta cảm thấy cuộc sống của những người trong Mân Côi Thành bây giờ rất mệt nhọc, thường phải vì một số chuyện vụn vặt mà buôn tẩu khắp nơi, đặc biệt là các vật dụng thường ngày, đều phải thông qua các cửa tiệm khác nhau để mua, chém giá rất phiền phức. Ta nghĩ chúng ta có thể mở một cửa tiệm, tập trung tất cả các vật dụng thường ngày ở một chỗ bán, đồng thời quy định giá cả mỗi mặt hàng, bán với giá rẻ nhất, ít lãi tiêu thụ mạnh, nhập vào lượng lớn hàng hóa, cung cấp dễ dàng cho mọi người đồng thời kiếm tiền. Ta nghĩ đây chắn là sự lựa chọn không tồi. Lời này khiến mắt A Lý sáng lên, phút chốc cảm thấy được lợi ích trong đó. Đúng như Bạch Khởi vừa nói, không riêng gì Mân Côi Thành, thật ra Thiên Ân Đại Lục cũng là như vậy. Mọi người thường vì những vụn vặt trong cuộc sống mà chạy khắp nơi, cho dù những người hầu của bọn quý tộc cũng đều như vậy, thường phải chạy khắp nơi, mua đồ vô số. Nếu đem toàn bộ vật dụng thường ngày tập trung tại một chỗ, đồng thời bán với giá rẻ, nhất định là một cuộc buôn bán không tồi, rất được hoan nghênh. Bên trong có rất nhiều lợi ích có thể mưu đồ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Thật ra lời này của Bạch Khởi cũng không phải là vô căn cứ. Bạch Khởi quả thật không thích hợp với việc buôn bán, cũng không có hứng thú với việc buôn bán. Nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, đột nhiên lại nhớ đến thứ quen thuộc nhất, là đồ vật thông dụng của kiếp trước, cho nên mới nói ra cái chủ ý này. Nói thật siêu thị quả thật rất tiện lợi và rất nhanh, nếu không cũng sẽ không được hoan nghênh. Mấy đời trước kinh doanh cái này rất ít khi có người thâm hụt, cho nên Bạch Khởi mới nói ra chủ ý này. Hắn tin chắc rằng có thể kiếm tiền, đặc biệt là mậu dịch này ở dị giới cũng quá mức phát đạt. Gần như là một chủ ý không tệ, chủ nhân vĩ đại, A Lý ta, sau này là người của ngài, ta cảm thấy chủ ý này của ngài không tệ, nếu ngài chịu cứu vợ ta, ta bảo đảm sau này ta nhất định tận tâm tận lực phục vụ ngài, nhưng ngài đừng nghĩ ta tham lam, cái này ta. Hai mắt A Lý sáng lên nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói, ngươi có thể nhận được 3 thành lợi tức. Nhìn bộ dạng này của A Lý, Bạch Khởi biết tên này đang nghĩ gì rồi. Điều mà người thương nhân trục lợi muốn chẳng qua là lợi ích mà thôi. Bạch Khởi vốn không tham, mình có thể kiếm được đồng thời không thể bạc đãi người khác. Huống hồ Bạch Khởi đang cần nhân tài như A Lý này. 3 thành lợi tức tuy rằng nhiều chút, nhưng trong vị thế Bạch Khởi xem ra là đáng. Điều kiện tiên quyết là nếu A Lý thật giống như hắn nói lợi hại như vậy. Nhưng cũng không thể ngoại trừ tên A Lý này nói dối. Nhưng cái này không quan trọng, thân là một quý tộc muốn giải quyết một tên lừa gạt, Bạch Khởi có quá nhiều cách. Bạch Khởi có thể thề, nếu tên kia đang gạt mình, ngụy tạo quá khứ, hắn chí ít có 100 cách khiến cho tên kia sống không bằng chết. Ha ha, vậy cảm ơn ngài, vị chủ nhân vĩ đại của ta. Ngài sau này là chủ nhân của A Lý ta. Ta trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, nhưng chủ nhân vĩ đại, cửa tiệm của chúng ta tên gì? Ngài đã nghĩ ra chưa? A Lý hai mắt sáng rực nhìn Bạch Khởi, kích động nói, Gia Nhạc Phúc. Sau này cửa tiệm của chúng ta sẽ gọi là Gia Nhạc Phúc. Bạch Khởi nghe xong lời này trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mắt sáng lên nói ra cái tên này. Trong lúc nói, khóe miệng Bạch Khởi khẽ nhếch lên, chứa đựng một nụ cười khó diễn tả bằng lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82: Biến thành kẻ ngốc, Gia Nhạc Phúc. A Lý sắc mặt quái dị lần nữa xác nhận, hắn không hiểu vị chủ nhân nhìn tướng mạo dường như rất trẻ tại sao lại đặt cái tên kỳ dị này. Gia Nhạc Phúc, ngươi không cần biết tại sao lại đặt tên như vậy, ngươi chỉ cần biết ta thích tên này là được rồi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta vào thần điện đi. Chết tiệt, ta muốn trị liệu cho mình trước, thuận tiện cho ngươi một số tiền để đi tìm tế tự trị liệu cho thê tử ngươi. 3 ngày sau ngươi đến cấm vệ quân thống lĩnh Bạch gia tìm ta, lúc đó chúng ta bàn tiếp. Bạch Khởi gật gật đầu trầm giọng nói, vừa đi vào thần điện phía tay trái, liếc mắt nhìn A Lý bên cạnh nói. Sau khi nghe xong tin Bạch Khởi là quý tộc, sắc mặt A Lý có chút kỳ dị, sau khi biến hóa mấy lần âm tình bất định, cắn răng một cái, dường như đã có quyết định gì đó, bước chân theo sát Bạch Khởi chậm rãi bước vào thần điện. Tìm được tế tư trị liệu cho mình, Bạch Khởi đem 10 kim tệ trong số 50 kim tệ trong tay giao cho A Lý, dù sao mới nhận được một thủ hạ, Bạch Khởi không muốn biểu hiện quá mức hẹp hòi. 10 kim tệ trị thương cho thê tử A Lý chắc hẳn là dư giả, hơn nữa còn có thể mua không ít thuốc bổ, nhưng Bạch Khởi cũng không đau lòng. Dĩ nhiên nếu tên này muốn gạt mình, đến lúc đó Bạch Khởi không ngại tốn giao dịch điểm từ chỗ Cửu U tìm địa chỉ của tên này, giết chết hắn. Bản giao xong một số chuyện, Bạch Khởi về đến nhà, lúc này đã gần hoàng hôn, đại môn Bạch gia răng đèn kết hoa, treo lên những tơ lụa màu đỏ. Thấy Bạch Khởi trở về, những người hầu xung quanh rối rít nhiệt tình chào hỏi. Họ biết hôm nay Bạch gia có chuyện vui là vì cái gì. Nghe đồn là lão gia muốn vì đại thiếu gia nên muốn giới thiệu một số quý tộc vương đô, từ đó có thể mời không ít nhân vật lớn và con cháu quý tộc còn trẻ tuổi, đủ để thấy địa vị của đại thiếu gia trong lòng lão gia. Không ít người hầu đoán lão gia vẫn giữ ý định giao tước vị lại cho đại thiếu gia. Nếu như vậy, bá tước phủ đương nhiên là của đại thiếu gia. Đối với chủ nhân tương lai, bọn họ đương nhiên phải tỏ ra cung kính một chút, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho đại thiếu gia. Tòa nhà của Bạch Khởi không giống với một số quý tộc, phong cách càng giống phương Đông. Sân rất rộng lớn, nhưng rất kiến trúc sử dụng tinh khiết thạch để xây dựng. Không giống như các quý tộc khác thích dùng tảng đá dựng một người cao lớn khác ở trong sảnh. Bạch Kình Thiên đang ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt hài lòng nhìn Tác Luân cùng quản gia không ngừng ở đó chỉ huy bọn người hầu xử lý phủ đệ. Sau khi thấy Bạch Khởi trở về, Bạch Kình Thiên nở nụ cười, nói một cách thân thiện dễ gần, con trai, con đã về rồi. Vâng, phụ thân, lão tổ tông tìm cao nhân huấn luyện con mới từ chỗ ông ấy về. Bạch Khởi cung kính trả lời, hắn vốn không có gì cần giấu giếm, có tên Bạch Tiêu Sái ở đây, tin rằng rất nhiều người đều biết chuyện này, về phần Bạch Ngọc Đường thì đã không còn là bí mật nữa rồi, ngay cả Bối Tác Tư cũng biết. Phụ thân không lý nào lại không biết chuyện này. Lão Tổ Tông sao? Ha ha! Người mà Lão Tổ Tông tìm tuyệt đối không tệ. Hắc! Con trai! Con đúng là có phúc khí tốt có thể để Lão Tổ xem trọng. Nói thật trước khi biết chuyện này ta vẫn còn buồn bực trong đầu rốt cuộc là ai giao cho con đấu khí, đồng thời giúp con tẩy tủy phạt cốt. Thì ra là Lão Tổ Tông lão nhân gia. Bây giờ nghĩ lại chỉ có ông ta mới có bản lĩnh để làm chuyện như vậy. Bạch Kình Thiên hắc hắc cười một tiếng nói. Sau đó cũng không nhiều lời, nhưng trong mắt một chút cũng không che giấu tình cảm yêu thích của mình dành cho Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì. Bạch Kình Thiên tiếp tục nói với Bạch Khởi. Hôm nay con phải chú ý một chút. Ta mời rất nhiều nhân vật lớn, con phải biết. Tuy rằng lần này sắc phong tước vị quốc vương, nhưng bệ hạ coi trọng vẫn là thực lực và năng lực. Người quyết định chủ yếu vẫn là quốc vương bệ hạ, nhưng những bọn quý tộc kia vẫn có thể có tác dụng nhất định. Bây giờ bệ hạ tất tín nhiệm ta, con là con trai ta, là người tương lai kế thừa bá tước phủ. Có thêm một hai quý tộc chịu nói giúp cho con, như vậy muốn sắc phong đại loại như nam tước chắc hẳn không thành vấn đề. Tối nay con cần phải biểu hiện cho tốt đấy. Con biết rồi. Bạch Khởi gật gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Người cha này của mình có thể nói đã tận tâm tận lực với mình rồi. Điều này làm cho mắt của Bạch Khởi có chút chua xót. Đối với hai người bạn của con, ta nghĩ con chắc hẳn biết ta nói ai. Mấy người hầu mấy hôm trước sau khi theo con từ Đắc Nguyệt Lâu trở về đã nói chuyện của con. Chậc chậc, nói thật đó là hai người bạn không tồi. Có cơ hội nên gần gũi. Bọn họ đối với con có lợi đấy. Tối hôm nay những nhân vật lớn chân chính thượng đỉnh kia e rằng sẽ không đến nhiều. Chỉ phái người đến đều là một số quý tộc nhỏ hoặc là quý tộc trung tầng cùng với các nhân vật thực quyền của bộ môn khác. Nếu như họ biết con có hai người bạn như vậy cũng không biết tâm trạng sẽ thế nào. mặc dù hai người kia, mặc dù chỉ kết giao một người bạn, biết cũng không có nhiều, thật là kỳ vọng, nếu mấy tên kia biết điều này tâm trạng không biết sẽ thế nào. Bạch Kình Thiên hiển nhiên tâm tình không tệ, sau khi uống một ngụm trà sâu kín nói, về chuyện các đại quý tộc kia sẽ không đến, Bạch Kình Thiên cũng không giấu giếm gì, trực tiếp nói ra. Tuy rằng bây giờ hắn đã là thống lĩnh vương đô cấm vệ quân, nhưng Bạch Kình Thiên không cho rằng thể diện mình có bao nhiêu đủ để mời mấy quý tộc uy tín. Dù sao mấy vị đó kể cả quốc vương bệ hạ cũng khó mà mời được, nói gì nể mặt mình. Huống chi địa vị của hai bên không bình đẳng, chuyện của Bạch Khởi, bọn họ nhiều nhất chỉ phái người tới còn bản thân sẽ không đến. Trừ phi họ biết tin tức vị lão tổ tông trong nhà, vậy thì có khả năng sẽ tới. Đương nhiên là không phải nể mặt mình mà là nể mặt lão tổ tông. Điều này Bạch Kình Thiên rất rõ. Bạch Khởi cũng không có bất kỳ bất mãn nào, đồng thời cũng hiểu những lời nói của Bạch Kình Thiên. Con trai thị trưởng sinh nhật, tỉnh ủy thư ký có đến không? Kết quả không cần nói cũng biết. Bạch Kình Thiên giống như vị thị trưởng kia, mấy tên quý tộc giống như tỉnh ủy thư ký, họ chắc hẳn là sẽ không đến. Nhận được thông báo nhiều nhất cho người qua xem mà thôi. Dĩ nhiên nếu như tỉnh ủy thư ký kia biết có một cố vấn trung ương đại lão ra, vậy thì tình huống sẽ khác đi rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải biết mới được. Bạch Ngọc Đường giống như cố vấn trung ương đại lão, nếu bọn quý tộc đến, tuyệt đối là do nể mặt Bạch Ngọc Đường lão nhân ra mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, quý tộc sửng sốt qua một canh giờ, trong lúc người hầu của Bạch Gia đang bận rộn, ngoài phủ đệ của Bạch Gia bắt đầu có rất nhiều quý tộc nối tiếp nhau đến. Thời gian này Vương Đô tiến hành gia phong quý tộc, các quý tộc trẻ ở mọi nơi đều lần lượt đến Vương Đô, giống như nhìn mãi quen mắt những chuyện mà Bạch Kình Thiên làm, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng dù sao địa vị của Bạch Kình Thiên cũng không giống nhau. Thống lĩnh vương đô cấm vệ quân chức vụ này rất quan trọng, đồng thời nhận được sự tin cậy của quốc vương bệ hạ là lực lượng tinh nhuệ nhất trong vương quốc. Cho nên rất nhiều người vẫn lựa chọn nể mặt Bạch Kình Thiên. Vô số quý tộc lần lượt đến, lớn lớn nhỏ nhỏ hàng trăm quý tộc đến Bạch Gia. Trong khuôn viên Bạch Gia đầy áp người, mỗi người lần lượt hướng tới chúc mừng Bạch Kình Thiên. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Bạch Kình Thiên làm quen với Bạch Khởi. Sau đó mỗi người mang theo nụ cười giả dối hỏi thăm lẫn nhau, cho dù bọn họ là thật lòng hay giả vờ, nhưng ít nhất bọn họ cũng cho Bạch Kình Thiên thể diện, đến nơi này cũng xem như đã khích lệ Bạch Kình Thiên rồi. Bạch Gia sao? Đó chính thằng con ngốc của Bạch Kình Thiên, thằng ngốc mà cũng muốn sắc phong. Thế gian này đúng là mắc cười, chẳng lẽ các ngươi cho rằng quốc vương bệ hạ là người mù chắc? Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bỗng nhiên chung quanh vang lên một âm thanh. Chủ nhân của âm thanh này là của một người tuổi xấp xỉ với Bạch Khởi. Vóc người cao gầy, một thanh niên có gương mặt đầy mụn. Âm thanh không hài hòa của hắn vang lên trong lúc mọi người hỏi thăm và khen ngợi Bạch Khởi. Nói xong lời này không gian náo nhiệt trong nháy mắt lặng im không một tiếng động. Tất cả mọi người đều không nhịn được quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh. Bọn họ đang hiếu kỳ là ai trong lúc này lại phá đám. Tuy rằng không ít người cũng biết chuyện con trai lớn của Bạch Kình Thiên là một thằng ngốc, nhưng lúc này không ai muốn nói toạc ra, bởi vì không muốn đắc tội người khác, đặc biệt là nói ra trong lúc này, rõ ràng là khiến cho Bạch Kình Thiên trở thành trò cười của mọi người, kết quả rất có thể là không chết không thôi. Rốt cuộc ai lớn gan như vậy trong lúc này lại dám nói ra những lời như vậy? Không đợi đến khi mọi người nhìn thấy, đột nhiên người nào người nấy sắc mặt kỳ dị hẳn ra. Sau đó vui vẻ đứng lùi sang một bên đợi xem kịch hay. Phải biết rằng người thanh niên này không phải ai khác mà là Bái Ngân, con của Vương Đô Thành Vệ Quân quân đoàn trưởng Bái Địch Tư, một phần tử ăn chơi trác táng ở Vương Đô. Và lại ai cũng biết Thành Vệ Quân và Cấm Vệ Quân không hợp nhau. Đây đã không phải là chuyện một hai ngày. Đồng thời Bái Địch Tư và Bạch Kình Thiên cũng là tử thù. Điều này mọi người đều biết. Tuy rằng Bá Ngân lựa chọn ngày như vậy để phá hoại, đồng thời nói ra những lời này thật sự không phải là thủ đoạn cao minh gì, mà còn thiếu chút thông minh, nhưng mọi người xung quanh có thể chấp nhận, dù sao hai nhà này không hợp cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào Bạch Khởi và Bạch Kình Thiên, đợi quyết định của hai người, thậm chí có người còn chuẩn bị bộ dạng sẵn sàng xem kịch hay, muốn xem Bạch Kình Thiên và Bạch Gia xử trí chuyện này như thế nào, là hung hăng giáo huấn tên phá đám một trận hay sẽ dùng phương pháp khác. Không đợi Bạch Kình Thiên và Bạch Khởi trả lời thì ngoài cửa có một âm thanh vọng vào, tên khốn khiếp nào nói huynh đệ lão tử đây là thằng ngốc, đứng ra để ta cho ngươi trở thành thằng ngốc. Âm thanh truyền đến khiến tất cả các quý tộc bao gồm Phương Hướng âm thanh vừa nãy cười chế nhạo Bạch Khởi. Bạch Khởi khóe miệng nở ra một nụ cười. Bạch Kình Thiên sắc mặt vốn xanh mét xen chút lạnh băng muốn bộc phát cũng lộ ra một nụ cười. Xem thoáng qua Bạch Khởi lại nhìn ra phía đại môn. Nói chuyện không phải là ai khác, mà chính là Bối Tác Tư. Bối Tác Tư tóc vàng bay phấp phới, thân mặc một bộ lễ phục trường bào quý tộc. Ngoài ra còn đi một đôi trường hoa màu trắng viền vàng, đang tựa vào trước cửa có chút biếng nhác nói. Lúc nói lời này khóe miệng hiện ra một nụ cười kiêu ngạo. Lý Tầm Hoan đang đứng bên cạnh hắn mặc một bộ trường bào màu hoàng kim, trên đó có thiêu phi vân bạch hạc, tay cầm một cái quạt viền vàng, dẫn theo bốn thị nữ xinh đẹp đứng ở đó, nở nụ cười nhìn xung quanh, giọng trêu đùa bổ sung, ta nói Bạch Khởi a, tiểu tử nhà ngươi cũng thiệt là có yến hội mà cũng không mời hai ta. Bây giờ thì tốt rồi, mèo nào chó nào cũng dám tìm nhà ngươi gây phiền phức, chậc chậc. Cũng may hôm nay ta và Bối Tác Tư tới đây, nếu như là tên độc cô biến thái tới. Hắc hắc, hôm nay e rằng có người bị chặt thành tám khúc rồi. Vừa nói mắt không ngừng nhìn sắc mặt của Bái Ngân biến hóa âm tình bất định. Nói thật hắn vốn là muốn gây phiền phức cho Bạch Khởi, vì muốn khiến cho Bạch gia khó coi, cho nên mới không mời mà đến, còn nói ra những lời như vậy. Dù sao giữa gia tộc của bọn hắn và Bạch gia quan hệ không mấy tốt lắm, chuyện hắn đến đây gây rối, phụ thân của hắn Bái Địch Tư cũng biết, nếu không hắn cũng không dám một mình đến gây rối. Đương nhiên Bái Địch Tư vốn không nghĩ đến con trai mình lại dùng thủ đoạn gây rối thấp hèn ngu ngốc đến vậy. Khi thấy hai người bọn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan đứng ngoài cửa nói ra những lời này, Bái Ngân lúc ấy kích động muốn chết. Nếu sớm biết trước hai tên kia có quan hệ với thằng ngốc Bạch Khởi này, cho dù có đánh chết Bái Ngân cũng sẽ không đến đây gây phiền phức. Bây giờ thì hay rồi, đụng đến hai Diêm Vương sống. Nếu nói sự xuất hiện của hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan chỉ là làm Bái Ngân khiếp sợ, khó xử và bất đắc dĩ, vậy khúc sau bọn họ nói ra độc cô biến thái là để Bái Ngân kích động muốn chết ngất tại chỗ. Nói đùa gì vậy? Hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan tuy là lợi hại, thế lực sau lưng lớn mạnh khiến người ta khiếp sợ, nhưng hắn cũng là con một của Thành Vệ Quân quân đoàn trưởng Bái Địch Tư. Nhiều nhất họ làm cho mình nhục nhã một phen, ác lắm cũng là đánh thương mình mấy tháng không thể xuống giường được, nhưng những điều này là có thể chịu được. Nhưng độc cô chiến thiên biến thái, tên biến thái kia mới chính là người độc ác, phẩm là những người đắc tội hắn đều không có ai có thể sống qua nổi một ngày, không nói hai lời đã rút kiếm ra chém, từ trước đến giờ chưa biết sợ ai, lúc đầu không phải hắn chém chết khai quốc công thần gia tộc kia sao, người có công lớn khai quốc, người thừa kế vương quốc Hách Lỗ gia tộc sao, kết quả như thế nào? Hách Lỗ gia tộc ngay cả dám cũng không dám đánh, sau khi người kế thừa bị người ta giết chết không phải vẫn đích thân tới tận cửa xin lỗi độc cô biến thái kia sao? Mặc dù không ai biết vì sao, nhưng theo lời đồn đãi của những người hầu thân cận sinh hoạt của độc cô chiến thiên, sau lưng hắn có một thế lực to lớn tồn tại, không người nào có thể với tới được. Thế lực khổng lồ kia vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, mặc dù nó không nổi tiếng, nhưng thực lực của nó không thể nghi ngờ, mấy quý tộc uy tín của vương quốc đối với thế lực này ít nhiều gì cũng biết một chút như vậy, cho nên không có ai dám đụng vào độc cô chiến thiên biến thái này, sợ rằng đụng đến người sau lưng của hắn, cho nên độc cô chiến thiên có được biệt hiệu thần quỷ chớ gần. Bái Ngân gia tộc ở Vương quốc cũng được coi là gia tộc thượng lưu, nhưng hắn tự xét gia tộc mình so với có chiến công Hách Lỗ gia tộc, mình so với người kế thừa của Hách Lỗ gia tộc càng thêm kém xa. Nếu thật sự đụng vào độc cô biến thái, để hắn chém mình, hậu quả Bái Ngân đã không dám tưởng tượng tiếp nữa rồi. Ta. Bái Ngân muốn nói chút gì đó, nhưng hắn nói hồi lâu cũng không nói được một câu. Bối Tác Tư cũng không để cho Bái Ngân có cơ hội tiếp tục nói. Ánh mắt lạnh băng nhìn Bái Ngân, nhếch môi nói với giọng khinh thường, người đâu? Quăng con chó không có mắt này ra ngoài cho ta. Hai người hộ vệ thường theo sau Bối Tác Tư lên tiếng nhận lệnh, không nói hai lời trực tiếp bước ra, đi vào bên trong khuôn viên, không có trưng cầu ý kiến của bất kỳ người nào, trực tiếp đi đến bên cạnh Bái Ngân. Tên ngu ngốc kia vẫn còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, lo sợ mình bị độc cô biến thái chặt làm tám khúc, căn bản vốn không để ý tới. Bên này hắn đã bị người khác nhấc lên. Đại hán cao tám thước một trái một phải khiêng Bái Ngân lên, sau đó đi ra hướng bên ngoài. Thân thể di động mới khiến cho Bái Ngân lâm vào tình cảnh hoảng loạn, chợt tỉnh lại, đột nhiên kinh hãi nói lớn, thả ta ra, thả ta ra, mau thả ta ra. Phụ thân ta là... Lời chưa dứt thì Bối Tác Tư đứng bên cạnh cười một tiếng lạnh lùng nói, phụ thân ngươi là Bái Địch Tư, vậy thì sao? Ta cần gì biết ngươi là ai, đắc tội với bằng hữu của ta, ta không bỏ qua đâu. Được rồi, đừng nghe hắn nói nhảm nữa, quăng hắn ra ngoài cho ta. Đánh, thế lực phía sau lưng của Bối Tác Tư không phải là thế lực mà Bái Ngân có thể so sánh, tất nhiên không cần phải quan tâm. Lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói, một tên Bái Địch Tư nho nhỏ hắn không để trong mắt. Trong mắt Bối Tác Tư kẻ thù tức là kẻ thù, đã là kẻ thù, đương nhiên không cần để lại mặt mũi gì cho bọn chúng. Không giết Bái Ngân coi như Bối Tác Tư đã rất nể mặt lắm rồi. Sở dĩ làm như vậy không phải là Bối Tác Tư không dám, mà bởi vì Bối Tác Tư cảm thấy chuyện này không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy. Làm như vậy, đối với ai đều không tốt. Đánh gãy một chân của Bái Ngân thì Bái Địch Tư cũng không dám nói gì. Nhưng nếu thật sự giết chết Bái Ngân, vậy cục diện ắt hẳn sẽ không chết không thôi. Tuy rằng không sợ nhưng không đáng. Sau khi Bái Ngân bị khiêng ra ngoài, liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Khắp sân đều là các quý tộc lớn nhỏ ở vương độ, kể cả những người thay mặt các quý tộc nổi tiếng, sắc mặt đều biến đổi. Ánh mắt nhìn Bạch Khởi đã không còn giống như trước nữa. Sâu trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi tôn kính. Có người ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Khởi cũng không biết đang có chủ ý gì. Ai nha nha, chó bại hoại lòng người cuối cùng cũng bị người đổi ra ngoài. Ha ha ha, lại đây, lại đây, lại đây. Bạch Khởi, hôm nay ngươi là khách, ta và tên Bối Tác Tư kia cùng đến, ngươi phải chiêu đãi hai người bọn ta thật tốt. Nếu như rượu của ngươi không đủ làm chúng ta no, hai người bọn ta sẽ gây chuyện đấy. Không để ý phản ứng của mọi người, Lý Tầm Hoan cười ha ha một tiếng, âm dương quái điệu nói, được, nếu đã đến, ta đảm bảo cho các ngươi uống no say. Bạch Khởi cũng cười, bất kể nói thế nào hai người hôm nay đã giúp đỡ mình rất nhiều, cho mình nở mày nở mặt, Bạch Khởi đương nhiên sẽ làm thỏa mãn yêu cầu này. Nói xong quay sang dặn dò Tác Luân bên cạnh, người đâu, lên rượu cho Tam Hoàng tử và thiếu gia Bối Tác Tư, đem rượu tốt nhất của phủ ta ra đây. Bọn thần tham kiến Tam tử. Bạch Khởi vừa dứt lời, các quý tộc lớn nhỏ bao gồm Bạch Kình Thiên hành lễ với Lý Tầm Hoan. Tuy rằng tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng dù sao thân phận cũng ở đó. Hắn là con trai thứ ba mà quốc vương bệ hạ thương yêu nhất. Tuy rằng thường ngày tác phong của hắn không chín chắn, nhưng tất cả mọi người đều thể hiện sự tôn kính nên có với vị hoàng tử này. Lễ tiết cũng không bị bỏ qua, ha ha, đứng lên cả đi, hôm nay ta không phải là hoàng tử gì cả, ta chỉ là đến thăm vị huynh đệ mới này của ta, thuận đường tới giúp giúp, các ngươi cứ tùy ý, các ngươi tùy ý. Lý Tầm Hoan cười ha ha một tiếng nói như vậy, nói xong cua cua tay, thể hiện rất tùy ý. Các quý tộc lúc này đều thẳng lưng, đang muốn tiến lên nói hai câu giao tình, đột nhiên xung quanh có một âm thanh lạnh băng vang lên, ánh mắt mọi người lần nữa lại tập trung về phía uống rượu. Có phần ta không? Câu nói khiến mọi người sững người, bao gồm Bạch Khởi. Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, một thần thái lạnh băng, sau lưng vác một cây kiếm lớn, một thanh niên mặc bộ đồ võ màu đen giản đơn đang đứng ở trước cửa, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta mê say, gương mặt lạnh băng khiến người ta sợ hãi, tóc dài đen óng tung bay trước gió. Người này chính là Độc Cô Chiến Thiên. Đúng là nói ai người đó tới. Trời ạ, lúc nãy ta gọi hắn là Độc Cô Biến Thái, không biết hắn nghe thấy không? Ta phải làm sao đây? Chết tiệt, miệng lưỡi của ta sao lại như thế? Lý Tầm Hoan thấy sự xuất hiện của Độc Cô Chiến Thiên thoáng chốc lấy tay bóp trán, bày ra một bộ mặt đáng thương, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Bối Tác Tư, nhưng đáng tiếc Bối Tác Tư không để ý đến hắn, cho nên hắn chỉ còn cách hướng ánh mắt cầu xin qua Bạch Khởi. Ai cũng biết Độc Cô Chiến Thiên nổi danh là mất hết tính người, lãnh huyết vô tình. Hơn nữa, Lý Tầm Hoan càng biết rõ, ở ba phạt lợi á chỉ có Độc Cô Chiến Thiên mới dám cầm vũ khí đuổi giết người. Mặc dù mọi người biết vậy nhưng không dám trực tiếp nói ra.